Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2671 Thanh Vân Tông Chủ. Thanh Vân Thiên Cung, khí thế rộng rãi, chung quanh vây quanh vô số tiên sơn hòn đảo, từng tòa cực lớn phù không đảo tự, phía trên xây cất đủ loại cung khuyết kiến trúc, từng cái thô to xiềng xích, đem những thứ này phù không đảo tự liên tiếp. Thanh Vân Thiên Cung ngay tại tận cùng bên trong nhất một tầng trong đó trên một hòn đảo, chung quanh tái nhật tiên khí lượn lờ, khí phái ngàn vạn, Lưu Tinh phi thuyền ở Thiên Cung bên ngoài liền ngừng lại. Vương Đằng bị cái kia bốn tên vừa mới thu nhận tùy tùng đưa đến Thanh Vân Thiên Cung phía trước, vào đi. Bốn người hướng Thiên Cung bên ngoài hai cái thủ vệ đệ tử đã nói những gì, tiếp đó cái kia trong đó một cái thủ vệ đệ tử chính là tiến vào cao lớn trong Thiên Cung, lập tức cái kia trong Thiên Cung, chính là truyền tới một thanh âm uy nghiêm, công tử, trưởng giáo chân nhân nhường ngươi đi vào. Bốn người hướng về phía Vương Đằng đạo, bốn người trở thành Vương Đằng tùy tùng sau. Đối với Vương Đằng xưng hô tự nhiên cũng liền đi theo đổi, không còn xưng hô Vương Đằng sư đệ, mà là xưng hô hắn là công tử. Vương Đằng đang đứng tại Thanh Vân Thiên Cung phía trước, nhìn xem trước mắt khí thế kia rộng rãi cực lớn Thiên Cung, trong mắt lộ ra dị sắc, hắn nhìn xem cái kia Thanh Vân Thiên Cung, cảm nhận được cái này Thanh Vân Thiên Cung không phải tầm thường, dường như là một cọc cực lớn pháp bảo, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, trong ánh mắt, cái này Thanh Vân trong Thiên Cung lập tức bộc phát ra một mảnh hừng hực bạch quang. Lực lượng cường đại kia quang đoàn, dịu đến hắn đều nhanh mở mắt không ra, lực lượng thật mạnh. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, lập tức nhìn chằm chằm cái này Thanh Vân Thiên Cung ánh mắt nóng bỏng, cái này Thanh Vân bên trong Thiên Cung, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại dưới sự cảm ứng hắn, không chỗ che thân, làm hắn trong lòng kinh dị, rung động, lập tức liền đã xác định phỏng đoán trong lòng mình, tòa này khí phái vô cùng cung điện khổng lồ, vậy mà thật là một cọc pháp bảo, một cọc chí bảo. Nội hàm lực lượng đáng sợ, sao ta đã thấy bất luận cái gì tiên khí bên trong tích chứa sức mạnh đều cường đại hơn, tòa cung điện này, vượt qua tiên khí cấp bậc, không biết là cái gì cấp bậc bảo vật. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tòa này Thanh Vân Thiên Cung, thầm nghĩ lấy không biết tương lai chính mình chấp chưởng Thanh Vân Tiên Tông sau, cái này cái cọc Thiên Cung phải chăng cũng có thể thuộc sở hữu của mình. Hắn nâng cầm lên nghĩ ngợi, bên tai lại lần nữa truyền đến bốn tên tùy tùng nhắc nhở, công tử, công tử. Vương Đằng thu hồi ý niệm trong lòng, ánh mắt từ cái kia Thanh Vân trên Thiên Cung dời, gặp cái kia hai tên thủ vệ đệ tử đều ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập, từ hai người này lộ ra một cái mỉm cười, lập tức hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người phân phó một câu, các ngươi ở đây chờ ta. Nói xong, hắn liền cất bước đi vào trong Thanh Vân Thiên Cung, nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, cái kia bốn tên tùy tùng nhịn không được theo Vương Đằng vừa mới ánh mắt. Liếc mắt nhìn trước mắt khí thế rộng rãi cao lớn Thiên Cung, nhịn không được nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm, công tử vừa mới là tại tranh đồng Vân Thiên Cung sao, ta như thế nào chú ý tới công tử vừa rồi nhìn chằm chằm cái này Thanh Vân Thiên Cung thời điểm, ánh mắt dường như vô cùng nóng bỏng, con mắt đều đang phát sáng, ta cũng chú ý tới. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta mơ hồ có chút không quá thực tế cảm giác, các ngươi nói chúng ta lựa chọn đuổi theo hắn, không phải là nhảy vào hố lửa a? Ta như thế nào luôn cảm giác chúng ta vị công tử này, có chút không quá đáng tin cậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Bốn người thần thức trao đổi, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, bọn hắn ẩn ẩn có chút hối hận, chủ yếu là, vừa mới Vương Đằng nhìn chằm chằm Thanh Vân Thiên Cung ánh mắt, thật sự là có chút không thích hợp, ánh mắt kia quá nóng, giống như là nhìn thấy cái gì trân bảo hiếm thế. Thanh Vân Thiên Cung to lớn vô cùng, cái kia cao lớn môn hộ, để cho người ta cảm thấy nhỏ bé. Cảm thấy kiềm chế, Vương Đằng không rõ tiên giới sinh linh, vì sao muốn đem kiến trúc xây dựng khổng lồ như thế, lớn như vậy thanh trong Vân Thiên Cung, bây giờ là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia phía trước đài cao trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một người, lộ ra thật sự là có chút vắng vẻ, đệ tử Vương Đằng, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Vương Đằng hướng về phía Lý Thanh Vân thi lễ một cái đạo, ngươi chính là lão tổ là lần này thu nhận ba vị thân truyền đệ tử một trong. Vị kia đã thức tỉnh tiên đạo chân thể thiên tài sao? Cái kia trên bảo tọa, Lý Thanh Vân mở to mắt, trên người có một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên nở rộ ra, giống như như thủy triều, hướng về Vương Đằng áp bách tới. Vương Đằng lập tức trố mắt nhìn, lão nhân này có ý tứ gì? Chính mình cũng đã qua Thanh Vân lão tổ một cửa ải kia, bị hắn thu làm thân truyền đệ tử, đối phương còn vừa lên tới liền lấy khí thế cùng nhau đè, đây là muốn lại cân nhắc một chút chính mình, vẫn là đơn thuần muốn cho chính mình một hạ mã uy. Lực lượng cường đại áp bách tại Vương Đằng trên thân, hắn tiên đạo chân thể nhẹ nhõm liền đem nó tiếp nhận xuống, bất quá đối phương lại là kéo dài tạo áp lực, để cho hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, vạn vật hô hấp pháp yên lặng vận chuyển, đem cái kia áp bách trên người mình lực lượng cường đại thay đổi ra, đều tản. Thanh Vân trên bảo tọa, Lý Thanh Vân lập tức ánh mắt khẽ động, cái kia uy áp cường đại lập tức giống như là thủy triều thối lui, không tệ, không hổ là tiên đạo chân thể, quả nhiên cường đại, lại có thể dễ dàng như thế chịu đựng lấy bản tọa uy áp, hơn nữa ngươi tự hồ còn tu luyện một môn khó lường pháp môn, lại có thể đem bản tọa cứu tế cho uy áp tản. Ngươi không cần nhạy cảm, bản tọa vừa mới chỉ là nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn một chút lão tổ lão nhân gia ông ta thu nhận thân truyền đệ tử, đến tột cùng như thế nào, cho nên mới ra tay thăm dò. Lý Thanh Vân mở miệng nói ra, Vương Đằng chỉ xông lấy Lý Thanh Vân chắp tay, lại là cũng không nhiều lời. Lý Thanh Vân nói, lão tổ trước đây trở về thời điểm, từng nói với ta qua một chút ngày đó lão tổ thu ngươi làm đồ sự tình, nghe nói ngươi còn cần ký ức tinh thạch, đem lão tổ đối với ngươi hứa hẹn chỗ tốt đều ghi xuống. Khụ khụ, trưởng giáo chân nhân hiểu lầm, đệ tử chẳng qua là cảm thấy sư tôn lão nhân gia ông ta âm thanh cực tốt nghe, cho nên liền đem lời của hắn ghi chép lại, để tại lúc nào cũng lắng nghe sư tôn lão nhân gia ông ta tiếng trời. Vương Đằng nghe vậy lập tức vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập đạo. Lý Thanh Vân nghe vậy thần sắc trì trệ, lập tức khóe miệng giật một cái, rõ ràng không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này lòng can đảm thế mà lớn như vậy, ở trước mặt hắn cũng dám dạng này không đứng đắn. Hắn thở sâu, đè xuống trong lòng gợn sóng, hướng về phía Vương Đằng nói, muốn tương lai kế thừa ta Thanh Vân Tiên Tông, liền muốn nhìn ngươi có phải hay không thật có bản lãnh này, nếu ngươi thật có bản sự này, bản tọa cái này trưởng giáo chi vị, cho ngươi thì thế nào? Vương Đằng lập tức xấu hổ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương vừa thấy mình, liền đối với chính mình tạo áp lực dò xét, vấn đề tình cảm xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ thăm dò là giả, cho mình ra oai phủ đầu mới là thật. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm oán thầm, không nghĩ tới Thanh Vân lão tổ vậy mà đem chuyện ngày đó nói cho vị này trưởng giáo chân nhân. Dù sao, đối phương thân là Thanh Vân Tiên Tông đương nhiệm tông chủ, tại người tông chủ này vị trí ngồi thật tốt, mà chính mình vừa đến đã muốn cùng hắn cướp đoạt tông chủ đại vị, đối phương có thế đối với hắn có thật tốt sắc mặt mới là lạ. Chương 2672 Lạc Hà Phong. Thứ 2672 chương Lạc Hà Phong. Thứ 2672 chương. Mặt Đông Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, có một tòa Lạc Hà Phong, là chia cho ngươi điểm dừng chân, ngươi liền đi nơi đó dàn xếp. Bất quá, chúng ta Thanh Vân Tiên Tông tài nguyên cùng cơ hội, cũng là có năng lực giả có được. Lạc Hà Phong là chia cho ngươi, nhưng có thể giữ được hay không, thì nhìn chính ngươi bản lãnh, ngươi nếu là tiên đạo chân thể, vậy thì lấy ra đối ứng thực lực tới. Tốt, ngươi lại xuống dàn xếp A, thu xếp tốt sau, chính mình đến hậu sơn bí cảnh bái kiến lão tổ A. Thanh Vân trưởng giáo phất phất tay, hạ lệnh trục khách, Vương Đằng chắp tay lui ra ngoài, tông tử, trưởng giáo chân nhân nhưng có giao phó cái gì? Liễu gia đám người liền vội vàng nghênh đón, một mặt chờ mong lại dẫn mấy phần khẩn trương nói. Vương Đằng liếc bọn hắn một cái, thản nhiên nói, không có gì, đi thôi, trước tiên dàn xếp lại nói, chúng ta cũng có thể lưu lại trong núi sao. Liễu gia đám người giật mình nói, Vương Đằng khẽ nhíu mày, nói, trưởng giáo chân nhân không có đặc biệt nâng lên chuyện này, hẳn là cho phép a. Liễu gia đám người nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên, bởi vì, căn cứ bọn hắn biết, bình thường Thanh Vân Tiên Tông phụ thuộc giả, cũng chỉ là tại ngoài núi đặt chân, tỉ như Lý gia. Có thế trong núi thu được vào ở quyền, lại là cực thiểu số. Vương Đằng nhìn về phía cái kia bốn tên vừa mới đầu nhập chính mình dưới trướng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, mở miệng hỏi, các ngươi nhưng biết Lạc Hà Phong. Cái kia bốn tên vừa mới đầu nhập Vương Đằng dưới trướng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nghe vậy lập tức sững sờ, kinh ngạc nói, công tử, trưởng giáo chân nhân sẽ không phải là đem cái kia Lạc Hà Phong ban cho ngươi đi. Như thế nào, có vấn đề gì không? Vương Đằng từ trong ngữ khí của bọn hắn cảm nhận được không tốt lắm. Nhíu mày hỏi, bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó một người trong đó mở miệng giải thích nói, công tử, cái kia Lạc Hà Phong đã bị người chiếm lĩnh. Bị người chiếm lĩnh là có ý gì? Vương Đằng nhíu mày đạo, Lạc Hà Phong chính là chúng ta Thanh Vân Tiên Tông nội môn đệ tử, Ứng Thiên Tinh đạo thường. Tên thứ hai đệ tử nói, cái kia Ứng Thiên Tinh, mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng mà thực lực cực kỳ cường đại, thiên phú cực cao, hơn nữa bá đạo vô cùng, Nghe nói người này là tiên ma đồng tu, vô cùng lợi hại, môn bên trong rất nhiều chân truyền đệ tử cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Cái này Lạc Hà Phong, chính là chúng ta Thanh Vân Tiên Tông, tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, nguyên khí của tiên giới nồng nặc nhất tiên sơn phúc địa một trong, ngấp nghé nó người rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại bị Ứng Thiên Tinh cường thế chiếm đoạt đi qua. Trước đây cũng có đệ tử, tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, được ban cho ngọn tiên sơn này phúc địa, kết quả lại bởi vì Ứng Thiên Tinh chiếm đoạt ngọn tiên sơn này phúc địa, từ đầu đến cuối không cách nào vào ở đi vào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thay chỗ khác. Bốn người than nhẹ một tiếng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, cái kia Ứng Thiên Tinh cũng dám đem tông môn ban thưởng cho đệ tử tiên sơn phúc địa chiếm lấy, chiếm làm của riêng, tông môn chẳng lẽ không quản sao? Vương Đằng mở miệng nói ra, tông môn cho tới nay cũng là cổ vũ môn nhân đệ tử cạnh tranh với nhau, đối với đây đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là không có nghĩ đến, trưởng giáo chân nhân lần này lại đem cái này Lạc Hà Phong chia cho công tử. Công tử ngươi sẽ không phải là vừa mới đắc tội trưởng giáo chân nhân đi. Bốn người thận trọng nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy nhịn không được liếc mắt, hắn chỗ nào là vừa rồi đắc tội đối phương, rõ ràng là còn không có vào tông thời điểm liền đắc tội đối phương. Nhanh như vậy liền lên cho ta nhãn dược sao, đường đường tông chủ còn cùng ta một cái đệ tử mới nhập môn tính toán, thật nhỏ mọn. Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng to lớn cung điện, nhỏ giọng thì thầm, đồng thời trong lòng đã là nhịn không được sinh ra ý niệm, muốn triệu hoán hói đầu hạt đem vị tông chủ này đại nhân toàn thân cao thấp lốt bốt không còn. Trong cung điện, Lý Thanh Vân lại là đem Vương Đằng phản ứng thấy nhất thanh nhị sở, nghe được Vương Đằng nhỏ giọng thầm thì, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Thanh Vân lão tổ chẳng biết lúc nào hiện ra. Lão tổ, ngươi để cho ta hát mặt đen ma luyện tiểu tử này sẽ không phải ghi hận ta đi. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này giống như thù rất dai dáng vẻ, ngươi nhìn hắn ánh mắt kia, hiện ra tặc quan, xem xét cũng không phải là người hiền lành gì ai. Lý Thanh Vân trừng một đôi mắt to, một mặt vô tội nhìn xem Thanh Vân lão tổ đạo, ha ha, tiểu tử này xác thực không phải cái gì loại lương thiện, cho nên lão tổ ta mới muốn thật tốt gõ một cái hắn, để cho hắn đi Lạc Hà Phong, chính là muốn mài mài hắn ngạo khí, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không trải qua một phen hàng triệt cốt, cái nào phải hoa mai xông vào mũi hương. Thanh Vân lão tổ cười ha ha, vì mình quyết định cảm thấy đắc ý, nhưng ngươi vì sao không tự mình nói rõ với hắn, nhưng phải ta tới nói, còn không cho ta nói là yêu cầu của ngươi. Lý Thanh Vân một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Thanh Vân lão tổ, khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Hắc hắc, bây giờ lão tổ ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này sau đó muốn làm như thế nào? Thanh Vân lão tổ một mặt cười đắc ý nói, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ, tiểu tử thúi, trước đây lại dám tính toán lão tổ ta, hướng lão tổ ta yêu cầu lễ bái sư, lừa gạt đi lão tổ ta lưu ly tiên châu, bây giờ đi tới lão tổ địa bàn của ta, nhìn lão tổ ta như thế nào gọt ngươi, hừ. Công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe được bốn người lời nói, Liễu gia đám người nhịn không được lo lắng nói, cái kia bốn tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Không nghĩ tới bọn hắn vừa mới hoa giá thật lớn, đầu nhập vào Vương Mỗ người dưới trướng, liền gặp phải dạng này ý đồ xấu, lúc này mới vừa mới vào tông mà thôi, liền đắc tội trưởng giáo chân nhân, vậy sau này thời gian, còn có thể tốt qua sao, sóng này thảo suất a. Bốn người riêng phần mình nhìn nhau, trong lòng âm thầm hối hận, cảm thấy bọn hắn lúc trước không nên gấp gáp như vậy quy hàng mới là, làm sao bây giờ, đương nhiên là đi Lạc Hà Phong, nghe được Liễu Truyện Phong đám người ân cần thăm hỏi. Vương Đằng liếc mắt đạo, thế nhưng là công tử, cái kia Lạc Hà Phong Ứng Thiên Tinh siêu hung siêu lợi hại. Bốn tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, Vương Đằng nhướng mày một cái, thản nhiên nói, nàng lợi hại hơn nữa, có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy sao? Vương Đằng chỉ bốn người, vừa chỉ Liễu Truyện Phong mấy người Liễu gia đám người, thản nhiên nói, mọi người nhất thời nhao nhao ngẩn ngơ, công tử, ngài sẽ không phải là muốn mạnh mẽ tiến đánh Lạc Hà Phong a? Bốn người nghẹn họng nhìn trân trối đạo, có gì không thể, cái này Lạc Hà Phong là tông môn chia cho ta, đó chính là bản công tử địa bàn, cái kia Ứng Thiên Tinh nếu là không nguyện ý rời đi, ta có quyền lợi đem hắn khu trục. Vương Đằng thản nhiên nói, đúng, cái kia Ứng Thiên Tinh là tu vi gì? Vương Đằng hướng bốn người hỏi, nghe nói là huyền tiên trung kỳ tu vi, bất quá cũng có khả năng đã đạt đến huyền tiên hậu kỳ. Bốn người mở miệng nói ra, huyền tiên hậu kỳ. Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một cái to lớn dấu chấm than, trực tiếp quay đầu hướng về Thanh Vân Thiên Cung đi đến nói, lời nói mới rồi là ta chưa nói, ta cùng với trưởng giáo chân nhân mới quen đã thân, ta lại đi cùng trưởng giáo chân nhân tâm tình 3 ngày 3 đêm. Chương 2673 đi tới Lạc Hà Phong. Thứ 2673 chương đi tới Lạc Hà Phong. Thứ 2673 chương. Nói đùa cái gì, Vương Đằng bây giờ bất quá là chân tiên hậu kỳ tu vi, cũng có thể nắm giữ huyền tiên hậu kỳ ứng thiên tinh ở giữa, chênh lệch ước chừng 2 cái đại cảnh giới, to lớn như vậy tu vi cảnh giới chênh lệch, muốn quá phận thì càng khó khăn, coi như Vương Đằng bây giờ tu thành lục trọng tiên thể, ngưng luyện ra tiên đạo chân thể, cũng không khả năng là đối thủ, tiên đạo cảnh giới, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, càng là đến đằng sau, cảnh giới chênh lệch thì càng kinh khủng, khó mà quá phận. Vương Đằng trực tiếp cong người về tới Thanh Vân Thiên Cung. Ân, Vương Đằng, ngươi không phải hẳn là đi Tử Hà Phong dàn xếp lại sao, như thế nào nhanh như vậy liền lại trở về tới. Thanh trong Vân Thiên Cung, Thanh Vân trưởng giáo Lý Thanh Thiên ngưng thanh đạo. Cái kia, trưởng giáo chân nhân, đệ tử có một ít lời, lúc trước bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy trưởng giáo chân nhân chân dung, trong lòng trong lúc nhất thời kích động vạn phần, không thể nói ra đến mở miệng, vừa mới đi đến nửa đường, vừa mới hậu tri hậu giác. Trong lòng một ít lời, lại là vô luận như thế nào, đều phải nói cùng trưởng giáo chân nhân nghe. Vương Đằng tình cảm dạt dào nói, trưởng giáo chân nhân, ngươi biết không, đệ tử từ nhỏ đã nghe được liên quan tới Thanh Vân trưởng giáo chân nhân ngài đủ loại truyền thuyết, đệ tử đối với trưởng giáo chân nhân sùng bái, giống như cửu thiên ngân hà, trút xuống không hết, lần này có thể tận mắt nhìn đến trưởng giáo chân nhân, trong hàng đệ tử tâm kích động, tột đỉnh. Lý Thanh Vân lập tức trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, lấy tay ngăn lại Vương Đằng nói, chờ đã, ngừng. Ngươi lúc trước cũng không phải thái độ này. Lý Thanh Vân một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, trầm giọng nói, bản tọa lúc trước rõ ràng cảm nhận được ngươi trong bóng tối oán thầm bố trí bản tọa, cùng ngươi bây giờ lời nói, thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Nói đi, ngươi lần này vòng trở lại, ngược lại là không biết có chuyện gì. Cái gì kia, cũng không phải đại sự gì. Chính là có hay không một loại khả năng, chính là trưởng giáo chân nhân cho đệ tử đổi một tòa tiên sơn phúc địa. Vương Đằng vội ho một tiếng, hướng về phía Lý Thanh Vân nháy nháy mắt, mở miệng nói ra. Lý Thanh Vân nghe vậy lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Đằng. Bản tọa liền biết ngươi lần này trở về, tất nhiên là có sở cầu, bất quá yêu cầu này, bản tọa lại là không thể đáp ứng ngươi. Ngươi không phải là muốn tương lai kế thừa ta Thanh Vân Tiên Tông đại thống sao? Muốn kế thừa bản trưởng giáo bây giờ vị trí này sao? Cái này Lạc Hà Phong chính là đối ngươi một cái khảo nghiệm, nếu ngươi liền một cái nho nhỏ Lạc Hà Phong đều không thu về được, bản tọa dựa vào cái gì tương lai đem Thanh Vân Tiên Tông giao đến trong tay của ngươi? Khảo nghiệm, cái kia ứng thiên tinh thế nhưng là huyền tiên hậu kỳ tu vi, ta bất quá chân tiên hậu kỳ, chênh lệch 2 cái đại cảnh giới, cái khảo nghiệm này có phải hay không có chút siêu cương? Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái đạo, vậy bản tọa có thế không xen vào, nói tóm lại, đổi tiên sơn phúc địa sự tình, tuyệt đối không thế, tốt, ngươi trở về đi, bản tọa mệt mỏi. Thanh Vân trưởng giáo phất phất tay, khẽ mỉm cười nói, một cổ cường đại sức mạnh, liền đem Vương Đằng cuốn lấy đẩy đi ra, Vương Đằng hơi hơi ngẩn ngơ, chính mình đây là bị đuổi ra ngoài, công tử, ngài không có chuyện gì chứ. Nhìn thấy Vương Đằng trực tiếp bị quét bay đi ra, chờ ở phía ngoài mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng rung lên, lông mày nhảy một cái, liền vội vàng tiến lên đạo, không thể tại trước mặt dưới tay mình mất mặt. Vương Đằng không chút hoang mang chỉnh ngay ngắn vạt áo, thần tình lạnh nhạt nói, ta có thế có chuyện gì? Trưởng giáo chân nhân tự mình tiễn đưa ta đi ra, các ngươi cảm thấy ta giống như là có chuyện gì dáng vẻ sao? Đám người nghe vậy không khỏi có chút im lặng, Thanh trong Vân Thiên Cung, Lý Thanh Vân cũng cảm thấy khuôn mặt một quất, hướng về phía hư không nói. Lão tổ, ngài thu nhận vị đệ tử này, da mặt tựa hồ không là bình thường dày a. Công tử, cái kia trưởng giáo chân nhân đáp ứng cho ta đổi chỗ sao? Liễu gia đám người dò hỏi, Vương Đằng lập tức thần sắc cứng đờ, thản nhiên nói, đổi chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản công tử lúc nào nói qua phải đổi chỗ? Cái kia Lạc Hà Phong không phải rất tốt sao? Xem như Thanh Vân Tiên Tông đứng đầu nhất mấy cái tiên sơn phúc địa một trong, Thanh Vân chân truyền vùng giao tranh, chính thích hợp xem như bản công tử đạo trường. Đi Lạc Hà Phong, có thể. Công tử, chúng ta chút sức mạnh này, chỉ sợ không phải cái kia ứng thiên tinh đối thủ a. đám người nhịn không được lo lắng nói, trước đi qua nói chuyện lại nói. Vương Đằng thản nhiên nói, sau đó, hắn leo lên tiên thuyền, xuất lĩnh đám người thẳng đến Lạc Hà Phong mà đi. Thanh Vân Tiên Tông chiếm diện tích đích xác bao la vô cùng, Vương Đằng cưỡi lưu tinh phi thuyền, phi nhanh hơn nửa ngày thời gian, vừa mới cuối cùng đi đến Lạc Hà Phong. Công tử, phía trước chính là Lạc Hà Phong, có trận pháp kết giới, phong tỏa tiên sơn. Bốn tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử chỉ vào phía trước nói, Tần Trường Sinh theo chỉ dẫn nhìn lại, liền thấy một tòa cực lớn sơn nhạc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây. Ngày hôm đó bên cạnh, tựa như lúc nào cũng có đỏ rực Lạc Hà, rơi vào trong núi, khiến cho toàn bộ Lạc Hà Phong đều tựa như hiện ra tiên quang, đẹp không sao tả xiết. Không chỉ như thế, Vương Đằng cảm thấy, cái kia Lạc Hà Phong bên trong, nồng đậm nguyên khí của tiên giới, so với địa phương khác, muốn phá lệ nồng hậu dày đặc một chút, đích thật là cái tu hành tuyệt hảo bảo địa. Bây giờ, Lạc Hà Phong bên trong, Ứng Thiên Tinh đang tĩnh tọa tu luyện, một hít một thở ở giữa, đậm đà tiên khí hóa thành tái nhật nồng vụ, cuồn cuộn chui vào miệng trong mũi, chuyển hóa trở thành cường đại tiên đạo chi lực, mà theo lưu tinh phi thuyền chạy nhanh đến, Ứng Thiên Tinh cũng sinh ra cảm ứng, phong chủ, có người tới. Một vị nữ đệ tử hướng về phía Ứng Thiên Tinh đạo, Ứng Thiên Tinh ánh mắt nhìn về phía hư không, phản phất xuyên qua hư không, trực tiếp chiếu xạ ở lưu tinh trên phi thuyền. Khi thấy lưu tinh trên phi thuyền Vương Đằng một đoàn người, cao nhất không quá thiên tiên cảnh giới sau, hắn lãnh đạm thần sắc lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, sau đó chính là không đi để ý, thản nhiên nói, không cần để ý tới. Một đám cao nhất không quá thiên tiên cảnh giới tu sĩ mà thôi, nghĩ đến liền nàng Lạc Hà trên đỉnh Hộ Sơn đại trận đều không thể công phá, không đáng để lo, ngoài núi, công tử, có Hộ Sơn đại trận. Bốn tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thần sắc ngưng lại đạo, Vương Đằng mắt nhìn lúc trước mịt mù Hộ Sơn đại trận một mắt, trên mặt lại là lộ ra một vòng lơ đễnh chi sắc, cười nhạt một tiếng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tiên giới đủ loại trận pháp, thật sự bạc nhược rất a. Mặc dù những trận pháp này uy lực rất mạnh, nhưng mà lại là trăm ngàn chỗ hở, sơ hở cực lớn, hắn thấy, chỉ sợ là hơi hiểu chút trận pháp, đều có thể tìm được những trận pháp này thiếu hụt, bất quá, hắn không có trực tiếp phá trận dự định, mà là hướng về phía bốn người phân phó nói, đi, đưa lên bái thiếp, liền nói chúng ta là tới bái sơn tới, có việc muốn cùng Ứng Thiên Tinh trò chuyện với nhau. Nói xong, hắn nhanh chóng viết xuống một tấm bái thiếp, giao cho bốn người. Bốn người nghe vậy sửng sốt một chút, lại không có hỏi nhiều, cầm Vương Đằng viết xuống bái thiếp, đưa đến Lạc Hà Phong, chương 2674 bái thiếp. Thứ 2674 chương bái thiếp. Thứ 2674 chương. Các ngươi là người nào, tới đây muốn làm gì? Trận pháp kết giới phía trước, một cái nữ tu sĩ hướng về phía bốn người hỏi, công tử nhà ta chính là lão tổ vừa mới thu vào môn bên trong thân truyền đệ tử, lần này đi tới Lạc Hà Phong, lúc nào công tử nhà ta đưa cho Ứng Thiên Tinh bái thiếp? Bốn người hướng về phía nữ đệ tử nói, đem trong tay bái thiếp đưa đến nữ đệ tử trước mặt, nữ đệ tử tiếp nhận bái thiếp liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi, mẹ nó, cái này Lạc Hà Phong một cái trận pháp bảo vệ kết giới đệ tử đều lạnh lùng kiêu ngạo như vậy sao? Nhìn thấy nữ đệ tử từ đầu đến cuối lạnh như băng tư thái, tiếp bái thiếp sau càng là không nói một lời, trực tiếp rời đi, bốn người không khỏi có chút nổi nóng, bốn người lui trở về lưu tinh trên phi thuyền, bái thiếp đã đưa vào Lạc Hà Phong, bất quá, công tử, lấy cái kia Ứng Thiên Tinh cao ngạo, chỉ sợ là căn bản sẽ không để ý tới chúng ta. Bốn người trở lại lưu tinh trên phi thuyền nói, Liễu gia đám người đồng dạng có băn khoăn như vậy, nghe được bốn người lời nói, nhịn không được nhíu mày, có chút lo lắng nói, công tử, nếu là cái kia Ứng Thiên Tinh thật sự lờ đi chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cường công cái này Lạc Hà Phong sao? Vương Đằng nghe vậy lại là mỉm cười, tự tin mở miệng nói, yên tâm, cái kia Ứng Thiên Tinh nhất định sẽ gặp bản công tử. Hắn đã tính trước, bưng trước đây cái kia Lý Giật bay bạch vũ phiến, rất có vài phần bất cần đời hương vị, nhìn chằm chằm phía trước Lạc Hà Phong, không lo lắng chút nào Ứng Thiên Tinh sẽ không muốn thấy mình. Cái kia Ứng Thiên Tinh nếu là đã tu luyện đến huyền tiên cảnh giới, hơn nữa rất có thể đã là tu luyện đến huyền tiên hậu kỳ. Như vậy nàng liền nhất định không có khả năng trải qua được vật kia dụ hoặc, gặp Vương Đằng một mặt tự tin, lưu tinh trên phi thuyền tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút kinh nghi bất định, có chút không rõ Vương Đằng kết quả thế nào có như thế sức mạnh. Như thế chắc chắn Ứng Thiên Tinh sẽ nguyện ý gặp bọn hắn, mà liền tại lưu tinh trên phi thuyền, đám người trò chuyện thời điểm, cái kia Lạc Hà Phong bên trong, tên kia Lạc Hà Phong bên trong nữ đệ tử, cũng tới đến Ứng Thiên Tinh trước mặt, bái kiến Ứng sư tỷ. Ứng sư tỷ, bên ngoài người tới đưa tới bái thiếp, nói là có chuyện muốn cùng sư tỷ trò chuyện với nhau. Nữ đệ tử hai tay hiện lên lấy bái thiếp, hướng về phía Ứng Thiên Tinh hành lễ nói. Ứng Thiên Tinh mở hai mắt ra, con ngươi băng lãnh ở trong hiện lên một vòng vẻ đạm mạc, bái thiếp, biết thân phận của người đến sao? Nghe nói là lão tổ lần này ra ngoài tự mình thu nhận thân truyền đệ tử. Nữ đệ tử đáp lại nói. Ứng Thiên Tinh nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, sau đó trên mặt hiện lên một vòng vẻ cười lạnh, lão tổ thân truyền đệ tử vào tông, nên là phải có một tòa tiên sơn phúc địa đặt chân, người này khống chế tiên thuyền thẳng đến Lạc Hà Phong tới, xem ra tông môn là đem cái này Lạc Hà Phong ban cho hắn, xem như hắn dàn xếp chỗ. Chỉ là người này chắc là nghe nói tên tuổi của ta, không dám cưỡng ép yêu cầu cái này Lạc Hà Phong, cho nên mới mượn cớ bái kiến bản tọa, chắc hẳn chính là muốn cùng bản tọa nói một chút cái này Lạc Hà Phong thuộc về. Hừ, thực sự là ngây thơ. Cái này Lạc Hà Phong, chính là Thanh Vân Tiên Tông mấy trăm tiên sơn phúc địa bên trong, tu luyện hoàn cảnh tốt nhất vài tòa tiên sơn phúc địa một trong, kể từ bản tọa chiếm giữ cái này Lạc Hà Phong sau, chính là nhiều lần có người tới tiến đánh, nhưng đều bị bản tọa cường thế đánh lui, trấn áp, lúc này mới đoạn mất một số người ý niệm, thu được khoảng thời gian này an bình, không nghĩ tới bây giờ tông môn lại đem cái này Lạc Hà Phong ban cho một cái đệ tử mới nhập môn. Một cái đệ tử mới nhập môn, coi như bản tọa thật sự đem cái này Lạc Hà Phong nhường cho hắn, hắn có thể thủ được ngọn tiên sơn này phúc địa sao, chỉ sợ đến lúc đó đàn sói đột kích, muốn đem hắn xé thành mình đầy thương tích, lão tổ thân truyền. Lão tổ thân truyền lại như thế nào, đem bái thiếp trình lên, ta ngược lại muốn nhìn, người này là không phải thật sự muốn thu hồi Lạc Hà Phong. Ân, nhưng mà, khi Ứng Thiên Tinh lật ra bái thiếp, nhìn thấy bái thiếp lên sau, lại là lập tức sững sờ. Chỉ thấy cái kia bái thiếp bên trên viết. Viết cho tiên giới tối tiên khí Ứng sư tỷ. Tại hạ Thanh Vân lão tổ tọa hạ đệ tử Vương Đằng, chưa vào tới tiên môn, liền sớm nghe qua sư tỷ tuyệt thế uy danh, thường nghe người ta nói sư tỷ chính là tiên lâm quận tối phong hoa tuyệt đại tiên tử, chẳng những phong thái yểu điệu, càng có phong độ tuyệt thế, sư tỷ vẻ đẹp, tựa như này thiên địa ở giữa hiếm thấy nhất vừa ra hỗn độn tiên thể đồng dạng tuyệt thế hiếm có, vạn cổ khó gặp. Mà sư tỷ chi tiên pháp thủ đoạn, cũng là diệu pháp vô song, cùng thế hệ khó mà với tới, Vương mộ đối với sư. Tỷ ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn đến đây, Ứng Thiên Tinh lập tức ngạc nhiên, chính mình thật có kinh diễm như vậy sao? Mặc dù mình thật có chút thiên phú, tại trong Thanh Vân Tiên Tông đệ tử một mạch này, thực lực cũng đích xác đủ để đứng hàng đầu, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tiên lâm quận bên trong, nhưng cũng khó mà độc chiếm vị trí đầu A, không nói những cái khác. Chính là cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông, liền có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, chân chính cử thế vô song, hắn thiên phú thực lực, vô cùng cường đại, nàng vẫn cảm thấy, mình cùng những yêu nghiệt kia hẳn là có chút chênh lệch, chính là bây giờ, nhìn cái này phong bái thiếp, Ứng Thiên Tinh cũng không nhịn được có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình thật có lợi hại như vậy, chỉ là chính mình quá vô danh, không thể không nói, cầu vồng mông ngựa người người thích nghe, cho dù biết rõ Vương Đằng là thổi phồng chính mình. Nhưng Ứng Thiên Tinh vẫn như cũ cảm giác trong lòng có chút đắc ý, bất tri bất giác có chút lâng lâng, nàng không kịp chờ đợi tiếp tục nhìn xuống, lại không nghĩ phía dưới chuyện đột nhiên nhất chuyển, lại là bái thiếp kết thúc công việc nói. Lần này đưa lên bái thiếp, một là bái kiến sư tỷ, hai là cùng sư tỷ tìm kiếm hợp tác, đồng mưu một cọc kinh thiên tạo hóa, không biết sư tỷ đối với tiên mạch nhưng có hứng thú. Nhìn đến đây, Ứng Thiên Tinh đột nhiên con ngươi co rụt lại. Nàng đầu tiên là có chút kinh ngạc, vốn cho là Vương Đằng lần này đưa lên bái thiếp, nhất định là muốn cùng nàng hiệp đàm cái này Lạc Hà Phong thuộc về, lại không nghĩ rằng Vương Đằng từ đầu tới đuôi, thế mà căn bản không có nói tới Lạc Hà Phong mảy may, mà ngoại trừ cái này ngay từ đầu kinh ngạc, cái kia sau cùng nửa câu, lại là để cho Ứng Thiên Tinh con ngươi đột nhiên co lại, trái tim cũng là đột nhiên nhảy một cái, tiên mạch, Ứng Thiên Tinh ánh mắt, rơi vào hai chữ này bên trên, cũng không dời đi nữa. Mặt trước cái kia các loại làm cho nàng phơi phới mà nói, tại thời khắc này, đều đã mất đi lực hấp dẫn, cả phong bái thiếp, bây giờ ở trong mắt nàng, chỉ có hai chữ, đó chính là tiên mạch, đối với tiên đạo tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu, liền xem như một đầu cấp thấp nhất nhất phẩm tiên mạch, đều có thể dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu, mà cái này, cũng là vô số tiên đạo thiên tài, vô luận như thế nào đều muốn bái nhập tam đại tiên môn căn bản chỗ, bởi vì, tiên lâm quận trước mắt hiện thế tiên mạch, cơ bản đều bị tam đại tiên môn trưởng khống, tán tu, tầm thường thế gia, căn bản không có tư cách nhúng chàm. Tiên mạch bên trong, ẩn chứa cường đại tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo pháp tắc, hơn nữa vô cùng tinh khiết cùng cường đại, là dùng để bồi dưỡng tự thân tiên đạo, mở rộng tự thân tiên đạo cực phẩm tài nguyên tu luyện. Mà trừ cái đó ra, càng quan trọng chính là, tiên mạch bên trong còn có ẩn chứa chứng đạo Đại La Kim Tiên cần có đặc thù quy tắc trật tự. Loại này đặc thù quy tắc trật tự, được xưng là Kim Tiên pháp tắc. Nói đến đây, tiên mạch tác dụng, tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với phổ thông tiên đạo tu sĩ tới nói, là bồi dưỡng cùng mở rộng tự thân tiên đạo cực phẩm thuốc hay. Mà đối với huyền tiên tới nói, cái này tiên mạch chính là xung kích cảnh giới Kim Tiên nhu yếu phẩm, là mở ra cảnh giới Kim Tiên chìa khóa. Không có cái nào có chí hướng xung kích Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại, có thể chịu nổi tiên mạch dụ hoặc. Mà cái này cũng là Vương Đằng tự tin ứng thiên tinh nhất định sẽ thấy hắn căn bản nguyên nhân. Mặc dù trong tay hắn kỳ thực cũng không có tiên mạch, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn viết xuống cái này phong bái thiếp. Chương 2675 lên núi. Thứ 2675 chương lên núi. Thứ 2675 chương. Oanh, ứng thiên tinh kích động khí tức cũng nhịn không được ngoại phóng, tu vi cường đại khí tức lập tức tỏa ra, làm cho tên kia đến đây bẩm báo nữ đệ tử nhịn không được sau một lúc lui, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, có chút không chịu nổi ứng thiên tinh trên thân cái kia khí tức cường đại. Cũng may ứng thiên tinh kịp thời thu hồi khí tức, nàng thở sâu, bình phục trong lòng gợn sóng, hướng về phía tên nữ đệ tử kia hỏi, để bọn hắn vào gặp ta. A, là. Tên nữ đệ tử kia đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, sau đó không người thi lễ một cái bước nhanh lui xuống. Trong nội tâm nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, dĩ vãng tới bái kiến ứng thiên tinh không ít người, nhưng mà trong ấn tượng của nàng, ứng thiên tinh đối với những người kia cũng là hờ hững, thậm chí có đôi khi sẽ cường thế đem hắn đuổi đi. Không nghĩ tới lần này, ứng thiên tinh thế mà lại nguyện ý tiếp kiến Vương Đằng, là cái kia phong bái thiếp nguyên nhân sao, cái kia bái thiếp bên trong đến cùng viết cái gì. Nữ đệ tử đầy bụng nghi hoặc, đi tới trận pháp kết giới phía trước, nàng mở ra trận pháp kết giới, hướng về phía Vương Đằng bọn người hô, ứng sư tả nguyện ý gặp các ngươi, đi theo ta a. Đối với Vương Đằng bọn người, thái độ của nàng vẫn là lạnh như băng, mà Lưu Tinh trên phi thuyền, đám người nghe được tên này Lạc Hà trên đỉnh nữ đệ tử lời nói sau, lại là nhao nhao cả kinh, toàn bộ đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tên nữ đệ tử kia, sau đó lại nhìn về phía Vương Đằng, phía sau cùng tướng mạo dò xét, vì tình huống, cái kia ứng thiên tinh, vậy mà thật sự nguyện ý tiếp kiến bọn hắn, nhìn xem đầy mặt ý cười Vương Đằng, đám người không khỏi thần sắc kinh nghi, không rõ Vương Đằng đến cùng tại trong bái thiếp viết cái gì, thế mà để cho ứng thiên tinh nguyện ý gặp bọn hắn, ha ha. Nhìn thấy không, bản công tử ta cũng đã sớm nói, nàng nhất định sẽ gặp ta. Vương Đằng hoa lạp một tiếng giang hai tay bên trong bạch vũ phiến, hạ lệnh phân phó nói, lên núi. Đám người vội vàng khống chế Lưu Tinh phi thuyền, hướng về Lạc Hà Phong bên trong bay đi. Công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, ứng thiên tinh vì cái gì đột nhiên nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Cái kia bốn tên vừa mới đầu nhập Vương Đằng dưới trướng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử vò đầu bứt tai, nhìn không được tò mò hỏi. Cũng không có gì, nghĩ đến đại khái là bị bản công tử thành ý đã động, hay là bị bản công tử dung nhan tuyệt thế nghiêng đổ, hay là bởi vì những cái khác, cụ thể là điểm nào nhất, bản công tử cũng không nói được, dù sao bản công tử trên người điểm nhấp nháy quá nhiều. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, đám người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy im lặng, long long long, Lưu Tinh phi thuyền lái vào trong Lạc Hà Phong. Lập tức kinh động đến Lạc Hà Phong bên trong không thiếu tu sĩ, từng đạo thần hồng ngự không dựng lên, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng bọn người, thẳng đến tên nữ đệ tử kia mở miệng giảng giải, cái kia từng đạo thần hồng mới dùng một lần nữa lui xuống, nhưng mà một màn này, lại là làm cho Lưu Tinh trên phi thuyền đám người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên, cái này Lạc Hà trên đỉnh, lúc nào có nhiều cao thủ như vậy, thiên tiên đỉnh phong vậy mà đều muốn mấy tôn, hơn nữa ngoại trừ ứng thiên tinh. Lại còn có khác huyền tiên cảnh giới cao thủ, mặc dù chỉ có huyền tiên sơ kỳ. Liễu Truyện Phong bọn người nhao nhao trong lòng rung lên, thần sắc động dung, không chỉ là bọn hắn, chính là Vương Đằng cũng là nhịn không được nhíu mày. Lạc Hà Phong thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm a. Ngoại trừ ứng thiên tinh, lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Nếu là bọn họ vừa mới thật sự cưỡng ép phá trận, tiến đánh Lạc Hà Phong, chỉ sợ nhao nhao bên trong liền bị Lạc Hà trên đỉnh cao thủ treo lên đánh. Hắn nhịn không được vỗ vỗ bộ ngực mình, còn tốt chính mình giảo hoạt đa dạng, không đúng, còn tốt chính mình sáng suốt, không có lựa chọn trực tiếp cường công, mà là lựa chọn lừa gạt, đi tới Ứng Thiên Tinh chỗ chủ phong. Tất cả mọi người từ Lưu Tinh trên phi thuyền nhảy xuống tới, Lưu Tinh phi thuyền lập tức hóa thành một vệt sáng, chui vào Vương Đằng trong tay áo. Ha ha, kính đã lâu Ứng sư tả, tâm tâm niệm niệm không biết bao nhiêu lần, hôm nay rốt cuộc gặp Ứng sư tả chân dung, ai, không nghĩ tới nghe đồn cuối cùng vẫn là không hết chân thực. Ứng sư tả dung mạo so với trong đồn đãi còn muốn kinh diễm 10 phần, lần này có thể nhìn thấy Ứng sư tả chi tuyệt thế tiên nhan. Vương Mỗ dưới trướng chúng tùy tùng nghĩ đến tương lai dù cho là chết cũng nhắm mắt. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi một cái nữ tử áo trắng, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lập tức chính là chắp tay một trận cầu vồng nói nịnh, ân. Nghe được Vương Đằng lời nói, bên người một đám những người theo đuổi nhau nhau sững sờ, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, có chút không có phản ứng kịp tại sao là bọn hắn có chết nhắm mắt, bất quá đây không phải trọng điểm là, ngươi chụp sai nịnh bợ nha. Cái kia bốn tên vừa mới đuổi theo Vương Đằng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nhao nhao xấu hổ không thôi, vội vàng bí mật truyền âm nhắc nhở, công tử, trên đỉnh núi vị kia, không phải Ứng sư tả. Vương Đằng lập tức sửng sốt một chút, chỉ thấy cái kia một đạo lãnh ngạo thân ảnh đạp không mà đến, dưới chân gợn sóng rạo rực, hắn ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân. Vương Đằng phản ứng cấp tốc, lập tức chính là hướng về phía người tới nói, trời ạ, sẽ không phải ngài mới là Ứng sư tả a? Vương Mỗ chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp người, chưa bao giờ thấy qua như thế có khí chất người. Hô hô hô, cho tại hạ hoảng một chút, tại hạ cái này tim đập đã không tự chủ được thình thịch cuồng loạn, đáng tiếc Vương Mỗ thực sự tận lời, đã nghĩ không ra có cái gì từ có thể biểu hiện ra Ứng sư tả phong độ tuyệt thế, thành ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế tiên nhan. Những từ ngữ này, tại trước mặt Ứng sư tả đều đã buồn bã. Vương Đằng bên cạnh, Liễu gia đám người còn có cái kia bốn tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nhao nhao choáng váng, thần sắc đờ đẫn nhìn xem Vương Đằng, không rõ nhà mình công tử vì cái gì có thể trợn tròn mắt nói ra như thế vi phạm lương tâm lời, đám người không khỏi nhìn nhau, cuối cùng thở sâu, không nghĩ tới người da mặt lại có thể dày đến tình trạng như thế, Ứng Thiên Tinh cũng là sững sờ, sau đó khóe miệng giật một cái, sắc mặt nàng lạnh lẽo, nhưng mà ngữ khí rõ ràng có chút tâm hoa nộ phóng. Chỉ là ra vẻ mất tự nhiên quát lạnh một tiếng, còn dám miệng lưỡi trơn tru, đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Khụ khụ, Ứng sư tả, tại hạ chỉ là nói ra một chút lời trong lòng mà thôi, đây là thế đạo gì? Chẳng lẽ bây giờ liền một chút lời nói thật cũng không thể nói sao? Vương Đằng vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập đạo, Ứng Thiên Tinh lạnh như băng liếc Vương Đằng một cái, liếc mắt nhìn Vương Đằng bên cạnh đám người, nhàn nhạt phân phó nói, các ngươi tất cả lui ra, Hồng Một dẫn bọn hắn tiếp. Nàng vọt thẳng đến Liễu Truyện Phong bọn người phân phó nói, bá đạo vô cùng, giống như là Liễu Truyện Phong bọn người là thủ hạ của nàng, là Ứng sư tả. Tên kia mang theo Vương Đằng bọn người vào núi nữ đệ tử lên tiếng, sau đó hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người lãnh đạm nói, đi theo ta đi. Liễu Truyện Phong bọn người nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng tựa hồ không để ý chút nào, hướng về phía Liễu Truyện Phong bọn người khẽ mỉm cười nói, các ngươi trước hết đi xuống đi, để cho bản công tử cùng vị này Ứng sư tả đơn độc đợi một hồi. Chương 2676 thương lượng. Thứ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.